tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, đến Thanh Lĩnh Thành. Tu luyện miệng nó chơi game công pháp, dĩ vãng Lý Mục tu luyện đều là lấy phổ thông công pháp, cũng hoặc là hạ phẩm linh quyết, trung phẩm linh quyết làm chủ, như Du Long Thân Pháp, Liệt Hỏa Lưu Tinh Kiếm, Thiên Hà Kiếm Quyết, Chân Vũ Quyền vân vân. Hiện tại, hắn bỏ hết thảy phổ thông công pháp, đều là linh quyết làm chủ, mà linh quyết bên trong cũng là lấy cực phẩm linh quyết làm chủ. Thương Viên Bác Thiên Công, Thái Hư 13 Kiếm, Thất Kiếp Chỉ, Qua Diễn Kiếm Quyết đều thuộc về cực phẩm linh quyết, như Thất Kiếp Chỉ, Qua Diễn Kiếm Quyết đều thuộc về cực phẩm linh quyết bên trong người tài ba. Cần hơn 9.000 đại cống hiến trị. Trong đó, Huyệt Tâm Luyện Hồn Quyết này một môn cực phẩm linh quyết, là Lý Mục cố ý hối đoái. Tu sĩ tu hành, đơn giản là tinh thần tu hành cùng chân nguyên chân khí tu hành cùng với nhục thân tu hành. Ba người kề vai sát cánh, mới có thể để tu vi không ngừng nâng lên, hoàn chỉnh hỏa luyện chân thân. Hơn nữa Bế Nguyệt Hàn Thiên Công, đủ khiến Lý Mục nhục thân cùng chân nguyên đạt đến bằng không tầm thường trình độ. Chỉ cần tinh thần theo sau, cùng thiên địa câu thông, liền có thể tiến một bước vượt cái cảnh giới. Bế Nguyệt Hàn Thiên Công là Hàn Yên Tuyết chạy lưu lại, là một môn cực kỳ đặc thù mà cường đại công pháp. Này một môn công pháp mặc dù chỉ là cực phẩm linh quyết cấp độ, có thể Lý Mục có thể cảm giác được Bế Nguyệt Hàn Thiên Công chỗ bất phàm. Hắn tu luyện chân nguyên ôn hòa bao dung, có thể ẩn chứa hết thảy tính chất chân nguyên. Ở Lý Mục nhận biết bên trong, Bế Nguyệt Hàn Thiên Công so với không đơn giản, tựa hồ không có đạt đến cực hạn. Ở Bế Nguyệt Hàn Thiên Công bên trên, còn có các loài khác tựa như công pháp, cũng hoặc là Bế Nguyệt Hàn Thiên Công có lên cấp công pháp. Từ trong game lấy được nghiệm chứng, Bế Nguyệt Hàn Thiên Công lên cấp công pháp thuộc về một môn huyền công, vô cùng không được. Đối với Hàn Yên Tuyết thân phận, Lý Mục càng phát hiếu kỳ. Đón lấy biến hóa chính là cống hiến trị, chỉ còn dư lại 9.800 đại cống hiến trị. Lúc trước nhìn như hơn 36.000 đại cống hiến trị, vô cùng không tầm thường con số, chỉ là đơn giản hối đoái sau khi cũng chưa có. Chẳng trách những kia đốt tiền game như thế đốt tiền, vì trở nên mạnh mẽ không có cách nào. Huyệt Tâm Luyện Hồn Quyết, Lý Mục triển khai Huyền Tâm Luyện Hồn Quyết, không ngừng rèn luyện tự thân tinh thần lực. Hạ Hầu Vận đã ở tu hành Tự Tại Thiên Nguyên Kinh, công chính tinh khiết hợp, hấp thu thiên địa linh khí, ở trong người vận hành một lại một cái chu thiên, tạo thành huyền diệu chi lực. Ở nàng có chút đen hai tay bên trên, mơ hồ có nhất đạo khí lưu màu đen lưu chuyển, nhưng rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, giống như ảo giác. Một ngày trước, Sơn Nhai Lĩnh, một đốn củi lão nông từ giữa núi rừng chui ra, dọc theo nho nhỏ sơn đạo đi tới, đi rồi một đoạn đường, đột nhiên phát hiện một con rơi chết bạch mã. Ở bạch mã cách đó không xa, còn có vỡ tan xe ngựa, cùng xa xa một bộ máu thịt be bét màu đỏ xác chết. Xác chết bên người có một khối ngọc bội, đốn củi lão nông tiểu tâm rực rực đến gần rồi bộ thi thể kia. Nhìn thấy này máu thịt be bét dáng dấp, lòng sinh hoảng sợ, thế nhưng này một khối ngọc bội, để hắn lá gan lại lớn không ít, nhanh chóng nhặt lên ngọc bội, rời đi. Hiện tại, Sơn Nhai Lĩnh xuất hiện hai người, một 40-50 tuổi dáng dấp, một có điều chừng 20, hai người khí tức trên người đều cực kỳ bất phàm. 40-50 tuổi người đàn ông trung niên một thân tu vi tinh thâm, siêu việt chân vũ cảnh, đạt đến linh thần cảnh mức độ, chừng 20 thanh niên, mày kiếm mắt sao, dáng vẻ đường đường, đạt đến chân vũ cảnh. Tại đây giống như lớp đạt đến chân vũ cảnh, thanh lĩnh một vùng thuộc về thiên tài hàng ngũ, xác định là Nhược Vũ xác chết. Người đàn ông trung niên hơi nhướng mày. Ừ, là Nhược Vũ xác chết. Thanh niên trầm giọng nói. Từ xác chết đích tình huống nhìn lên, trước khi chết nhận được cực kỳ kinh khủng đối xử, xương cốt toàn thân không có một khối hoàn chỉnh, như là mạnh mẽ dùng hai tay bóp nát như thế. Rốt cuộc là ai? Là ai tàn nhẫn như vậy giết Nhược Vũ? Người đàn ông trung niên ánh mắt lửa giận thiêu đốt. Tam thúc, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, không phải là người bình thường có thể làm được. Tuyệt đối là thâm cừu đại hận. Thanh niên suy nghĩ một chút nói. Hơn nữa, có thể chém giết Trần Hổ, phải làm La Chân Vũ cảnh tu sĩ mới có khả năng. Chân Vũ cảnh tu sĩ bên trong, rốt cuộc là ai sẽ làm như vậy? Thanh lĩnh một vùng, không người không biết chúng ta Hùng Sơn Mạnh gia. Nếu biết, sẽ không đối với Nhược Vũ ra tay. Vậy có phải là thanh lĩnh ở ngoài tu sĩ? Thanh lĩnh ở ngoài tu sĩ? Mạnh Sơ Trình nhíu mày. Vậy sẽ là ai? Nhược Vũ có đắc tội quá thanh lĩnh ở ngoài tu sĩ? Tam thúc, người cũng không phải không biết Nhược Vũ cá tính. Hung hăng càn quấy, trắng trợn không kiêng dè, coi như là đắc tội rồi người khác cũng là bình thường. Mạnh Thế Nhiên cười khổ một tiếng, đối với mình cô em gái này, vô cùng bất đắc dĩ. Mạnh Sơ Trình trầm mặc một chút. Mạnh gia ở thanh lĩnh một vùng xác thực có không tầm thường danh tiếng. Mạnh Nhược Vũ chính là mượn cái này danh tiếng, trắng trợn không kiêng dè, đắc tội rồi không ít người. Thế nhưng mọi người kiêng kỵ với Mạnh gia, đều không có lựa chọn động thủ. Điều này cũng làm cho Mạnh Nhược Vũ càng phát ương ngạnh, càng phát hung hăng, vô luận như thế nào, ta Mạnh gia người chết, nhất định phải đem hung thủ tìm ra. Bằng không, Mạnh gia có gì bộ mặt đứng ở thanh lĩnh? Mạnh Sơ Trình trầm giọng nói, Nhược Vũ từ Mạnh gia trộm đi ra. Bảo là muốn đi Thương Thanh Sơn. Cự ly Thương Thanh Sơn gần nhất chính là Phượng An Thành. Hay là chúng ta có thể đi tới Phượng An Thành nhìn? Mạnh Thế Nhiên hướng về Phượng An Thành phương hướng nhìn sang. Phượng An Thành, Mạnh Sơ Trình nhìn sang. Phượng An Thành, Trương Tam khách sạn. Mạnh Sơ Trình, Mạnh Thế Nhiên hai người một phen tìm hiểu sau khi đi tới Trương Tam khách sạn. Điếm trưởng quỹ, Mạnh Thế Nhiên hướng về điếm trưởng quỹ khẽ mỉm cười. Ta chính là Hùng Sơn Thành Mạnh gia người. Lai đặc ý đồ ngươi hỏi dò một chuyện. Điếm trưởng quỹ trong lòng rùng mình. Mạnh gia người quả nhiên đến rồi. Mạnh thiếu gia muốn hỏi cái gì? Ta có hỏi tất đáp. Trưởng quỹ cung kính nói. Ngày hôm trước có một thiếu nữ áo đỏ ở ngươi cửa tiệm cùng người đã xảy ra tranh chấp. Không biết xảy ra chuyện gì? Mạnh Thế Nhiên hỏi. Ừ, trưởng quỹ chậm rãi nói. Chuyện là như vậy. Mạnh Sơ Trình, Mạnh Thế Nhiên hai người lẫn nhau liếc nhìn. Lý Mục, Mạnh Thế Nhiên lông mày vừa nhấc. Đúng, hắn là Lý Mục, cùng quan gia tiểu gia quan Vu Anh, Lỗ đại sư quan hệ có vẻ như đều cực kỳ tốt. Liền Lỗ đại sư đều được vì đệ tử của hắn. Trưởng quỹ nói, Lỗ đại sư, ngươi là nói cái kia cấp 3 ngự thú sư Lỗ đại sư? Mạnh Thế Nhiên hỏi. Đúng thế, trưởng quỹ gật gật đầu. Liền Lỗ đại sư đều được vì cái kia Lý Mục đệ tử. Cái này Lý Mục thân phận tuyệt đối không bình thường a. Hắn có thể có nói đến tự nơi nào? Mạnh Thế Nhiên mỉm cười hỏi nói. Không có, trưởng quỹ lắc lắc đầu. Ngươi là nói Lý Mục chém đứt thiếu nữ áo đỏ một cánh tay. Mạnh Sơ Trình lẳng lặng nhìn trưởng quỹ. Ừ, trưởng quỹ nói. Các ngươi cứ như vậy nhìn sao? Mạnh Sơ Trình trong mắt chợt lóe sáng. Vị này lão gia, ta chỉ là một phổ thông điếm trưởng quỹ mà thôi. Tại sao có thể là này Lý Mục đối thủ? Ta nghe nói người kia nhưng là liền cấp 3 yêu thú kim mao cự viên cũng có thể đối phó. Trưởng quỹ cuống quýt nói rằng, Lý Mục mới rời khỏi không tới nửa ngày sự tình, hắn liền dò thăm Kim Mao cự viên chuyện tình. Nha, Mạnh Thế Nhiên hỏi lần nữa, ngươi có biết hắn đi nơi nào? Từ hắn cùng với quan tiểu thư, hẳn là muốn đi tới Thanh Lĩnh Thành. Trưởng quỹ nói, Thanh Lĩnh Thành, Mạnh Thế Nhiên tâm tư hơi động. Đa tạ trưởng quỹ, Mạnh Sơ Trình, Mạnh Thế Nhiên hai người đi ra Trương Tam khách sạn. Trưởng quỹ Trương Tam nhìn hai người rời đi, trong lòng có chút nghi hoặc. Hai người này đúng là Mạnh gia người, nhìn như thật dễ nói chuyện, cũng không phải là trong khi nghe đồn Mạnh gia như vậy. Ô, trưởng quỹ cảm giác được cái cổ có chút ướt át, sờ sờ cái cổ, tay nhuộm đỏ tươi, ngay sau đó, một luồng đau đớn cùng tử vong dâng lên trên. Trên cổ hắn có nhất đạo rõ ràng vết máu, máu tươi không cách nào ngăn cản địa từ trong đó chảy ra. Tam thúc của Kỳ Tuyệt Kiếm càng nhanh hơn, ngay cả ta đều khó mà phát hiện. Mạnh Thế Nhiên cười nói, nếu không phải vì tìm kiếm hung thủ, ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha hắn. Mạnh Sơ Trình nói, có điều, hung thủ rốt cuộc là ai? Mạnh Thế Nhiên chậm rãi nói, từ chúng ta dò thăm tin tức, Nhược Vũ chỉ là cùng cái này Lý Mục sinh ra xung đột, đồng thời bị Lý Mục chém tới một cánh tay, có thể đánh bại cấp 3 yêu thú, xác thực có không tầm thường thực lực, có đại khái dẫn là hắn ra tay, chỉ là không hiểu vì sao hắn đầu tiên là chém tới Nhược Vũ một cánh tay, sau đó lại dùng tàn nhẫn như vậy phương thức giết Nhược Vũ. Quản hắn làm sao, Lý Mục hẳn phải chết. Mạnh Sơ Trình điềm nhiên nói, vậy chúng ta đi tới Thanh Lĩnh Thành. Mạnh Thế Nhiên hỏi, ừ, đi tới Thanh Lĩnh Thành. Mạnh Sơ Trình nói, vừa vặn, ở Thanh Lĩnh Thành cũng muốn gặp vừa thấy vị kia. Tốt, Mạnh Thế Nhiên gật gật đầu. Hai người rời đi Phượng An Thành. Tiền kỳ Thanh Lĩnh Thành, mặt trời lặn hoàng hà, cùng giữa không trung, càng có khả năng cảm giác được thiên địa mênh mông cùng thần kỳ. Lý Mục ngồi khoanh chân, quanh thân tản ra khí tức thần bí, một cổ vô hình tinh thần áp lực từ trên người hắn tản mát ra. Bức tán bát phương, đột nhiên, phảng phất đột phá ràng buộc, Lý Mục tinh thần lực tăng vọt đột xuất, hóa thành kinh người vô cùng khí tức, chân vũ cảnh, ở huyền tâm luyện hồn quyết phụ trợ bên dưới, Lý Mục tinh thần lực lấy được tăng lên cực lớn. Cuối cùng là từ khai nguyên cảnh, tăng lên tới chân vũ cảnh. Đạt đến chân vũ cảnh sau khi, các hạng năng lực đều chiếm được rất lớn tăng cường, cực kỳ không tầm thường. Chân vũ cảnh, Lý Mục tiến vào trong game, lĩnh hội chân vũ cảnh huyền diệu. Các giống như công pháp ở trong tay hắn, triển khai ra càng thêm thông thuận. Đạt đến chân vũ cảnh, chính là có thể cảm giác võ đạo tinh diệu vị trí. Bất kỳ công pháp nào ở trong tay đều có thể phát huy ra uy lực kinh người. Đạt đến quy chân cảnh giới dễ như ăn cháo. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới thực lực, hơn nữa rất nhiều công pháp, e sợ đối mặt linh thần cảnh võ giả đều có sức đánh một trận đi. Có điều, còn cần kiếm lấy một ít linh thạch, nâng lên công pháp mới được. Huyền công, thần thông đều là Lý Mục bức thiết lấy được, nhưng là bây giờ chỉ còn dư lại 9.800 điểm đại cống hiến trị. Mua phổ thông thần thông đúng là không có vấn đề, nhưng là muốn đạt đến huyền công còn kém không ít. Hả? Lý Mục cúi đầu hướng về phía dưới nhìn lại, một tòa cực kỳ hùng vĩ thành trì dần dần xuất hiện tại trong mắt. Thanh Lĩnh Thành, thiếu gia, chúng ta phải Thanh Lĩnh Thành rồi. Hạ Hầu Vận cười nói, ừ, đến Thanh Lĩnh Thành rồi. Lý Mục cũng là nở nụ cười. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.